Chương 2607, 2869 được phóng thích ác ma. Rực rỡ kim tự tháp, mang theo khó có thể tưởng tượng lực lượng, Lâm Thiên Diêu thậm chí còn phản ứng không kịp nữa, liền trong nháy mắt, bị nhốt ở trong đó. Mà phía ngoài kim tự tháp, lúc này, lại đã hoàn toàn sụp đổ. Lâm Thiên Diêu có thể cảm giác được, những cái này trọng đá lớn đụng vào vây khôn chính mình kim tự tháp trên bá đạo lực lượng, chỉ là, lại toàn bộ đều bị đạn xả ra. Hồi lâu sau, bên này mới có bình tĩnh lại. Đến khi yên vụ tán đi, Lâm Thiên Diêu nhìn kim tự tháp phía ngoài Apocalypse. Loài người kẻ phản bội hắn trong óc, rõ ràng bắt được Apocalypse truyền âm bên trong mang theo vô cùng oán hận cùng băng lãnh. Lâm Thiên Diêu lặng lẽ, sau đó, nặng nề một trường, trực tiếp vỗ vào hoàng kim tự tháp bên trên, chỉ là, nằm ở hắn dự liệu chính là, cái kia kim tự tháp, lại không chút sức mẻ, vẫn là vững vững vàng vàng đứng ở nơi đó. Có thể vây khôn chính mình kim tự tháp cái này Apocalypse, lực lượng của hắn đã cường đại đến một bước này rồi sao? Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía chân trời Thái Dương, lấy hắn nhãn lực, tự nhiên có thể nhận thấy được, ti ti lũ lũ Thái Dương chi lực, đang bị kim tự tháp tiếp dẫn xuống tới. Bằng không, cái này kim tự tháp, nơi đó sở hữu cường đại như vậy lực lượng trong truyền thuyết, phá giả ổng đều là Thái Dương thần con, là kéo hậu đại. Truyền thuyết này có thể là giả, thế nhưng, thân là phá giả ổng Apocalypse, lại có thể lợi dụng Thái Dương chi lực, bố trí ra như vậy vây khốn Lâm Thiên Diêu trận pháp, đây cũng là chân thật. Cái kia phi ở trên bầu trời Apocalypse, ở cuối cùng nhìn Lâm Thiên Diêu liếc mắt sau đó, lúc đó xoay người, ly khai. Mà Lâm Thiên Diêu nhìn hắn phương hướng ly khai, lại trong lòng kêu khổ không ngớt. Mình bị khốn ở nơi này, mà cái này cái trên thế giới, nơi đó còn có cường đại gì tồn tại, có thể đối phó cái này Apocalypse chính mình. Dĩ nhiên trong lúc vô tình, đem như vậy nhất tôn ác ma cho phóng thích ra ngoài, Lâm Thiên Diêu giống giận một tiếng, sau đó, tập trung lực lượng của toàn thân, trực tiếp biến thân trở thành yêu biến hình đệ tam trọng cha NG Thái, sau đó, nặng nề một quyền đánh vào cái kia khốn trụ hắn tiểu hình kim tự tháp bên trên. Cũng là giật mình phát hiện, cái kia tiểu hình kim tự tháp, vẫn như cũ là bình yên vô sự. Mà bởi vì mình một kích này, ngược lại kích thích nhỏ kim tự tháp, càng nhiều hơn Thái Dương chi lực, bị từ trong bầu trời tiếp dẫn xuống dưới cái này, không thể dùng man lực phá vỡ, chỉ có thể dùng được biện pháp khác. Đã nhận ra điểm này sau đó, Lâm Thiên Diêu thở dài một hơi, nhìn một chút bên cạnh mình. Như trước vẫn còn đang hôn mê Lý Hạ, hắn ngồi xuống. Mà ngay tại lúc này, hắn lại chợt thấy, kim tự tháp bên ngoài, trống trải đại sa mạc bên trên, đông nhiên xuất hiện hai người. Bọn họ giống như là phát hiện bên này cảnh tượng giống nhau, cực nhanh hướng phía bên này đi tới. Lâm Thiên Diêu nhìn sang, chính là Ý Vùn cùng Thiên Sứ Đại Nhân. Ngài đây là thế nào? Vừa rồi đầu kia quái vật, là chuyện gì xảy ra? Hắn thật cường đại, đồng dạng là tâm linh cảm ứng giả, thực lực của hắn, vừa xa khỏi ta có thể tưởng tượng cực hạn. Ý Vùn nhìn Lâm Thiên Diêu. Luôn luôn là lánh tính sâu thẳm trên mặt, lại viết đầy lo lắng. Lâm Thiên Diêu nhìn hắn, do dự một chút, cuối cùng vẫn là mở miệng nói ra, hắn gọi Apocalypse, là trước công nguyên 3.000 năm một vị cổ Ai Cập phạ dạ ổng, hắn cũng là người thứ nhất dị nhân, cái gì làm sao có thể có người sống 5.000 năm còn không chết, hắn còn là người sao? Thiên Sứ kinh ngạc gọi ra thanh âm, những cái này đem chúng ta đánh không còn sức đánh trả chút nào quái vật, hắn chỉ là tùy tiện vừa ra tay, những quái vật kia, liền toàn bộ trở thành cắt đất thượng đế. Hán. Rốt cuộc là cường đại đến mức nào? Nghe được câu này, Lâm Thiên Diêu cẩn thận nhìn một chút Thiên Sứ cùng Ý Vũn vết thương trên người, nhất là Ý Vũn, sau lưng của hắn đạo kia to lớn vết thương, đã có thể thấy được bên trong đầu khớp xương cùng huyết nụ, bởi vậy có thể thấy được, bọn họ bị vết thương nặng đến đâu. Những vết thương này, không sẽ là Apocalypse mang cho bọn họ, Apocalypse nếu như đối với bọn họ động thủ, sẽ không để cho bọn họ có cơ hội còn sống. Cái này nói rõ, những vết thương này, là những quái vật kia mang cho bọn họ. Chỉ là, để chuẩn cấp 4 thiên sứ cùng Ý Vũn đều không còn sức đánh trả chút nào quái vật, dĩ nhiên trong nháy mắt, đã bị Apocalypse cái tên kia giết chết. Lâm Thiên Diêu lòng trầm xuống, hắn hiện tại mới phát giác được, mình rốt cuộc chọc cỡ nào to lớn một cái phiền phức. Thiên sứ, ngươi từ nơi này, đến nơi đến chốn vườn, ngắn nhất cần thời gian bao lâu? Lâm Thiên Diêu dồn dập mở miệng hỏi. Hiện tại, hắn bị nhốt ở nơi này mặt, tạm thời ra không được, chỉ có thể muốn biện pháp khác. Mà ở gia viên ở giữa, hắn còn bày đặt một ít gì đó, trong đó có Chu Tiên Kiếm. Lâm Thiên Diêu tin tưởng, nếu như có bực này thần khí, mình nhất định có thể thoát khốn ra từ Ai Cập, đến nước Mỹ lao đại. Trong lúc này, ước chừng là một cái đại Tây Dương A ban đầu cổ lầm bật cũng tốn hơn mấy tháng, bọn họ còn có thuyền, ta chỉ là một người, coi như ta có thể không ăn không uống, chí ít cũng phải cần thời gian một tháng A huống hồ, ta còn không phải người máy, ta còn cần nghỉ ngơi A Thiên Sứ lớn tiếng nói. Mà Lâm Thiên Diêu nghe được hắn nói lời này, không trả lời, lập tức tiếp. Lấy nói ra, vậy các ngươi biết, Q Quỷ sĩ vợ ở nơi nào sao nắm chặt liên lạc với hắn không biết, lão đại, tại Trung Quốc thời điểm chúng ta còn giữ liên lạc. Thế nhưng chúng ta bây giờ là ở Ai Cập, từ nơi này đến Hải Thành, ước chừng kém 6 cái múi giờ đâu, thiên sứ nói rằng, mà Lâm Thiên Diêu nghe hắn nói lời này, lại giống như là bị cái gì đánh trúng một cái dạng, sắc mặt tái nhợt. Chỉ là, hắn rất nhanh thì giống như là nghĩ đến cái gì giống nhau, nhảy lên một cái, nhanh, nghĩ biện pháp, tìm được tất cả có thể phương thức, điện thoại, internet. Thông tin bằng vệ tinh, cái gì cũng được, nhanh nói cho quân Như Ý Chu Tiên Kiếm bị Lâm Thiên Diêu đặt ở gia viên trong trấn thủ, mà Đông Hoàng Trung thì bị Lâm Thiên Diêu đặt ở quân Như Ý trên người. Đây cũng là vì sao, hắn cho tới bây giờ không cần gánh tâm quân Như Ý hội phát sinh nguy hiểm gì duyên cớ. Coi như là Lâm Thiên Diêu tự mình ra tay, muốn xúc phạm tới quân Như Ý, đều không phải nhất kiện đơn giản sự tình, càng chưa nói những thứ khác. Nói cho quân Như Ý cái gì, Ý Vun trầm giọng hỏi. Để cho nàng thay thế ta. Đi đối phó quái vật kia ngươi chỉ cần nói ra Đông Hoàng Trung ba chữ, nàng cũng biết là ta ra lệnh.